nghĩ lĩnh giáo Tiêu sư muội biện pháp hay Tiêu Mục Vũ mới vừa vận thủ thắng, một đạo nhân ảnh liền lướt đến võ đài trung ương, là một người tạo bào nam tử, trên người có khắc một đạo thái cực đồ án. Thái cực môn, là Lôi Chi quốc một cái nhị lưu tông môn, bất quá thực lực mạnh lực, tuy còn không có đạt tới nhất lưu tông môn tiêu chuẩn, thế nhưng lịch sử đã lâu, nội tình thâm hậu, trong môn có không ít đại tông sư cường giả. Đồng xuyên này, rõ ràng so với trước Vương Trùng mạnh hơn không ít, một thân tu vị, đã là ngũ trọng cảnh võ sư đỉnh phong. Hơn nữa hắn phát ra chân khí độ tinh khiết, cũng so với trước Vương Trùng muốn cô đọng rất nhiều. Lăng Trần mặt lộ vẻ một tia trầm ngâm, đồng xuyên này, đối với Tiêu Mục Vũ uy hiếp không nhỏ. Đồng xuyên vừa lên đài, dưới đài liền vang lên một hồi hư thanh. Thế nhưng này mảy may không thấy vang đồng xuyên trạng thái, này giáo úy lệnh bài, bị người được liền ít đi một mai, càng trở về sau, lấy được tính khả năng liền càng nhỏ. Xin chỉ giáo. Tiêu Mục Vũ cái miệng nhỏ nhắn khơi gợi lên một vòng đường cong, chắp tay, như cũng là biểu hiện được rất có khí chất. Thiên địa tự nhiên đồng xuyên tay không tấc sát, hắn am hiểu chính là trưởng pháp, tại khẽ quát một tiếng, hắn liền một trưởng đánh ra, như chậm thực thật, nhìn qua động tác mềm nhũn, thế nhưng trên thực tế, lại ẩn chứa cương mãnh kinh đạo. Tích thủy vấn tâm. Tiêu Mục Vũ đâm ra một kiếm, tại tuyệt trần kiếm mũi kiếm vị trí, phảng phất xuất hiện một giọt giọt nước, đó là kiếm khí chỗ ngưng, thực sự không phải là thật sự giọt nước. Mũi kiếm đâm vào trưởng kình bạc nhược, đem hùng hồn trưởng kình kể hết phá giải, cắt vì hai nửa. Thấy thế, đồng xuyên cũng là sắc mặt hơi hơi trầm xuống, Tiêu Mục Vũ tuy sinh mỹ lệ, nhưng lại cũng không phải một cái bình hoa, nhìn như tùy ý một kiếm, lại bao hàm phi phàm lực lượng. Đợt, sách mới vừa khai mở, thỉnh các vị ủng hộ nhiều hơn, đừng quên cất chứa tiến giá sách, có điều kiện có thể quăng cái phiếu đề cử. Cảm ơn chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.